tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, chương 400, nóng nảy chuyện làm ăn. Liễu gia Tiết Liễu Các, chính là Phong Kim Thành tiếng tăm lừng lẫy vũ khí pháp bảo bán ra cửa hàng. Dĩ vãng Tiết Liễu Các, người đến người đi nối liền không dứt. Nhưng này hai tháng qua, nhân số càng ngày càng ít. Thiết Liễu Các vũ khí pháp bảo không có lần thứ hai chương mới. Đều là dĩ vãng lưu lại xuống vũ khí cùng pháp bảo. Cho tới những kia cực phẩm huyền khí, huyền quang cực phẩm huyền khí, càng là một cái đều không có. Để một ít tu sĩ mất đi hứng thú, đạt đến pháp tướng cảnh tu sĩ, một ít phổ thông linh khí đã thỏa mãn bọn họ không được. Bọn họ cần chính là huyền khí, càng là cao cấp huyền khí càng tốt. Dĩ vãng, Liễu gia bán ra huyền khí, cực phẩm huyền khí đều cực kỳ không sai, hấp dẫn không ít người. Thiết Liễu Các cửa, đi tới hai trung niên nam tử, từ trên người bọn họ khí tức đều tiêu tán ra khí tức mạnh mẽ. Đều thuộc về đoạt mệnh cảnh tu sĩ. La huynh, thân mang bạch y người đàn ông trung niên đạo, ta nghe nói Thiết Liễu Các đã xuống dốc, liền huyền quang cực phẩm huyền khí đều không có. Ngươi vì sao trả lại nơi này? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiết Liễu Các có thể ở Phong Kim Thành sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, tự nhiên có nó chỗ đặc biệt. La Hồng cười thần bí. Hơn nữa, Liễu gia nhị lão gia Liễu Phi Hùng truyền tin cho ta. Nói là có một kiện cực kỳ thích hợp ta huyền quang cực phẩm huyền khí. Nha, Liễu Phi Hùng truyền tin. Tiết Chiêu Chiêu ánh mắt nhất động. Liễu Phi Hùng tín dụng vẫn là có thể. Hay là có thể tin tưởng. Tiết Huynh, lấy thực lực của ngươi, cực phẩm huyền khí cũng nên đổi thành huyền quang cực phẩm huyền khí. Hay là ở Thiết Liễu Các, có thể tìm đến thuộc về mình huyền quang cực phẩm huyền khí. La Hồng cười nói, huyền quang cực phẩm huyền khí quý giá bực nào, đi Kiệt Thạch Thành hay là có thể tùy ý tìm tới. Nhưng là ở Phong Kim Thành, muốn tìm được thích hợp ta quá khó khăn. Tiết Chiêu Chiêu lắc lắc đầu, chúng ta đi trước xem một chút đi. La Hồng, Tiết Chiêu Chiêu hai người đi vào. Linh khí, huyền khí gợn sóng xông tới mặt, để cho hai người sắc mặt đều là hơi đổi. Chợt hướng về bốn phía nhìn lại, từng cái quầy hàng bên trên đều để linh khí. Huyền khí, ánh sáng lưu chuyển, thần dị phi thường, số lượng, so với lúc trước Thiết Liễu Các vượt qua nhiều lắm, thật là nhiều linh khí huyền khí. Không phải nói Thiết Liễu Các sa sút sao? Tiết Chiêu Chiêu kinh ngạc nói, đúng đấy, chuyện gì thế này, tại sao lại có nhiều như vậy linh khí huyền khí? La Hồng cũng là một mặt không rõ. La Huynh, người đã đến rồi. Liễu Phi Hùng một mặt ý cười địa đi tới. Liễu lão bản, La Hồng người cợt, người ngay cả ta đều lừa gạt. Thiết Liễu Các dáng dấp này, nơi nào có một tia sa sút dáng vẻ, tựa hồ là càng hơn từ trước. Chỉ là một chút may mắn thôi. Liễu Phi Hùng cười nhạt. Này một vị nói vậy chính là Lôi Sơn Tiết Chiêu Chiêu Tiết trưởng lão đi. Liễu lão bản quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Tiết Chiêu Chiêu nói, đây là một thương nhân tất yếu năng lực, không coi vào đâu. Liễu Phi Hùng nở nụ cười, chợt dẫn theo La Hồng, Tiết Chiêu Chiêu hai người hướng đi nội thất. La Huynh, Tiết trưởng lão, ta mang bọn ngươi đi gặp một lần cần thiết huyền quang cực phẩm huyền khí. Đi tới dường như sân thể dục lớn nhỏ nội thất, mỗi một món huyền quang cực phẩm huyền khí đều là kinh người, cần khoảng cách nhất định tách ra bày ra, bằng không vũ khí pháp bảo trong lúc đó sẽ sản sinh nhất định xung đột. Mà lúc trước ở Liễu gia có Lý Mục trấn thủ, tự nhiên không có một cái linh khí huyền khí dám làm loạn. Hơn nữa mỗi một khách người được huyền quang cực phẩm huyền khí thời gian đều là muốn hơi thí nghiệm một hồi uy lực. vì vậy sẽ đem nội thất thành lập to lớn như thế. Huyền quang cực phẩm huyền khí, La Hồng hướng về bốn phía liếc nhìn, cả kinh nói, 10 cái huyền quang cực phẩm huyền khí, Thiết Liễu các lúc nào có nhiều như vậy huyền quang cực phẩm huyền khí. Liễu lão bản, ngươi không phải là đem Liễu gia tồn kho tất cả đều lấy ra đi. La huynh nói đùa, đây chỉ là Liễu gia một phần mà thôi. Liễu Phi Hùng đạo, xin mời La huynh đi theo ta. Món này huyền quang cực phẩm huyền khí nhất định thích hợp La huynh. Liễu Phi Hùng bước chân một điểm, đi tới một thanh chiến đao trước mặt. Một thanh này chiến đao, chính là Liễu Phi Hồng lúc trước đánh giá chiến đao. Đao này tên là Liệt Phong chiến đao, ẩn chứa một chút hỏa thuộc tính, phong thuộc tính đặc tính, vô cùng sắc bén. Liễu Phi Hùng hai tay kết ấn, lấy ra Liệt Phong chiến đao, đưa cho La Hồng, La huynh thử một lần, ta tới thử một lần. La Hồng nhìn thấy Liệt Phong chiến đao chính là lòng sinh vui mừng, tay cầm Liệt Phong chiến đao, càng là có một luồng tâm linh cảm ứng được hiện, một thanh này chiến đao thuộc về hắn. La Hồng thủ đoạn xoay một cái, chân nguyên rót vào trong đó, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, kinh người náo động, liền toàn bộ nội thất đều nhận lấy chấn động. Đây chính là trải qua cấp 8 trận pháp gia trì nội thất, trực tiếp bị này một luồng khí thế càng đã kinh động. Sau đó một đao hạ xuống, chỉ là vận dụng 1/10 không tới lực lượng, nhưng là tích ra một đạo hỏa hồng sóng khí, liền hư không đều phải chặt đứt, nước sữa hòa nhau, tươi đẹp cảm giác. La Hồng vui vẻ nói, Liễu lão bản, một thanh này chiến đao ta muốn 23 ức linh thạch. Liễu Phi Hùng cười nói, 23 ức linh thạch. La Hồng hơi nhướng mày, toàn tức nói, được, ta mua. La Hồng lấy ra một viên nhẫn, đưa cho Liễu Phi Hùng, trong này có 19 ức linh thạch, ngoài hắn ra một vài thứ gộp lại đầy đủ 23 ức linh thạch. Nên có thể chứ, có thể, ta tin tưởng La huynh làm người. Liễu Phi Hùng nói, Tiết trưởng lão, không biết ngươi đối với huyền quang cực phẩm huyền khí có hứng thú hay không? La Bay Hùng nhìn về phía Tiết Chiêu Chiêu, ta nghe nói Lôi Viện công pháp lấy bá đạo làm chủ, hơn nữa khống chế lôi điện lực lượng, ta nghĩ nơi này có một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cực kỳ thích hợp Tiết trưởng lão. Liễu Phi Hùng thân hình hơi động, đến đánh một cái huyền quang cực phẩm huyền khí trước mặt. Món này huyền quang cực phẩm huyền khí chính là một thanh búa tả, lam quang lưu chuyển, ẩn chứa từng đạo lôi điện chi lực. Đây là, Tiết Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm bên trong ra, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Lôi thần chùy, Liễu Phi Hùng một bên giới thiệu, một bên lấy ra lôi thần chùy, ẩn chứa lôi điện chi lực, trùng như núi lớn. Ta nghĩ phải làm thích hợp Tiết trưởng lão. Tiết Chiêu Chiêu cũng là thí nghiệm một hồi, lôi thần chùy thỏa mãn phi thường, đạt đến hắn cấp bậc này. Hơn nữa lôi sân đặc thù, muốn tìm đến một cái thích hợp huyền quang cực phẩm huyền khí quá mức khó khăn. Hắn đều dự định đi tới Kiệt Thạch Thành đi tìm, không nghĩ tới ở Thiết Liễu các có thể tìm được rồi. Này lôi thần chùy ta muốn, tổng cộng cần 26 ức linh thạch. Song phương giao dịch xong, Liễu Phi Hùng đưa hai người rời đi. Liễu lão bản, Tiết Chiêu Chiêu ngừng lại, liếc mắt góc một ít vũ khí, hiếu kỳ nói, những kia vũ khí chỉ là một chút hàng nhái dỏm mà thôi, chuẩn bị xuống giá bán ra. Liễu Phi Hùng mỉm cười nói, hàng nhái dỏm, xuống giá bán ra. Tiết Chiêu Chiêu khóe miệng giật giật, hắn có thể biết những kia vũ khí đích tình huống, mặc dù là bị phong ấn lại, nhưng cũng là đạt đến cực phẩm huyền khí mức độ, thậm chí có hai cái đạt đến huyền quang cực phẩm huyền khí. Như thế chăng đáng giá sao? Nếu không phải lôi thần chùy tiêu hao nhiều lắm, hắn vẫn đúng là muốn mua lại những này hàng nhái dòm. nhưng là lôi thần chùy quá mức chân quý. Hắn cũng không muốn lấy lôi thần chùy đổi lấy vài món hàng nhái dòm. La Hồng, Tiết Chiêu Chiêu hai người vui mừng rời đi. Theo hai người này khách mời rời đi, càng ngày càng nhiều khách nhân đến Thiết Liễu Các. Gặp được rực rỡ hẳn lên Thiết Liễu Các, biểu hiện chấn động, nhiều như vậy linh khí, huyền khí, mỗi một món phẩm chất đều là cao như thế, cơ hồ là một cấp bậc tác phẩm đỉnh cao. Thiết Liễu Các chuyện làm ăn, lần thứ hai nóng nảy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.